vật bất ly thân là vật không rời thân. Những cái gì quý mà chúng ta thường xuyên bên cạnh bản thân mình, chúng ta gọi là vật bất ly thân. Bây giờ tôi thấy thật ra điện thoại là vật bất ly thân với chúng ta. Ở trong hội trường này ai là người không xài điện thoại đâu, tôi tay lên. Thiệt không? Không xài điện thoại. Các vị nhớ để ý giùm tôi nha. Nhớ để ý giùm tôi. Trước hết cho tràng pháo tay quan ơn. Ngày xưa đó, cổ nhân có một câu là ai không yêu người đó bước lên thiên đường một nửa. Tôi cũng dựa vào câu nói này hôm nay là ai không xài điện thoại là người đó bước lên thiên đường một nửa. Và vì vậy tôi thấy là nếu mà cô là người không xài điện thoại, cô có nghĩa là đã một phần bước lên thiên đường một nửa rồi đó. Không biết cô có xài cái thứ gì cao cấp không, tôi không biết. Như vậy thì các vị thấy rằng là cái chiếc điện thoại, tôi không phủ nhận cái giá trị nó, tôi không phủ nhận cái những cái lợi ích của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Bây giờ mà ai không có điện thoại cũng cảm thấy buồn, đúng không? Và cảm thấy bất tiện. Nó nhiều thứ để bất tiện lắm. Tôi thấy là nhất là chúng ta đi lái xe ở Hawaii, chắc tôi nghĩ cái gọn nhỏ thôi, cho nên là về vấn đề đi tìm địa chỉ chắc cũng không khó bằng trong đất liền đâu, đúng không? Tôi thấy trong đất liền mà mỗi một lần băng này qua băng kia, hay là trong thành phố mà muốn đi tìm cái địa chỉ của nhau thì nhờ cái điện thoại người ta mở cái gì đó, GPS đó. Đó, thì nhờ trong đó để mà đi. Còn ngày xưa thì ở trên xe chúng ta ôm cái bản đồ tổ ố vậy, đúng không? Bắt đầu chúng ta gà chấm để tọa độ để đi, vân vân như thế. Thì cái sự mà thuận tiện của nó là điều đương nhiên. Và muốn trao đổi bất cứ cái gì là cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao con người chúng ta lại bị nó biến mình trở thành một nạn nhân đáng tiếc như vậy? Các vị nên nhớ, trong cái thời công nghệ, tôi phải nói là một bộ phận không nhỏ đã bị lệch lạc về nhận thức, về cảm xúc, về tình cảm. Nhận thức cũng bị lệch lạc, cảm xúc cũng bị lệch lạc. Thông qua công nghệ, con người chúng ta bị lệch lạc nhận thức rất là nhiều, các vị. So ra cái nhận thức của chúng ta ngày xưa về một vấn đề, thông qua sách giáo khoa, thông qua các cái tài liệu chuẩn á, thì thật ra mà nói ta hiểu về vấn đề tương đối chính xác. Nhưng mà giới trẻ hôm nay thông qua công nghệ đó, nó hiểu một vấn đề không như chúng ta. Cho nên bây giờ những gì mà các vị đem ra, các vị dạy cho giới trẻ hôm nay đó, các vị cảm thấy đôi khi mình rất là ức, vì mình hiểu điều đó rất chính xác, và nó rất là cứng đầu, nó không nghe, nó cãi. Nhưng mà nó đánh giá không đúng vấn đề là vì sao vậy? Nó đọc những cái thông tin trôi nổi trên mạng quá nhiều. Những cái thông tin mà làm cho nó hiểu một cái vấn đề nói chung là không được chính xác. Chính vì chỗ đó cho nên là cái này cần cẩn thận. Các vị thấy dạy giới trẻ hôm nay dễ hay là khó? Vô cùng khó. Tôi thấy nhiều gia đình đau khổ vì các con thậm chí còn bé thôi. 12, 13 tuổi đã khổ đau vì nó rồi, chứ đừng nói là nó trưởng thành hơn. Những vấn đề chúng ta hiểu biết, chúng ta nói nó không nghe. Mà cái xu hướng của con người hôm nay có những cái xu hướng rất là kỳ cục. Mà tôi thấy rằng không hiểu tại sao là lại thích những điều nó bình thường quá. Thậm chí tôi có thể dùng từ tầm thường. Chúng ta đưa lên một cái gì trên mạng nghiêm túc, một chân lý, một ý nghĩa, một trí tuệ, một cái gì đó rất là hữu ích, thì thật ra không có bao nhiêu người xem hết á. Nhưng mà nếu chúng ta đăng lên một cái dòng tweet như thế này, chân dài bị gãy cẳng tôi thí dụ thôi, tôi không biết có không, tôi thí dụ. Chỉ cần một dòng tiếp như vậy thì các vị thấy sao? 100.000 lượt view là chuyện bình thường trong nháy mắt. Còn những cái các vị nói là triết lý cao siêu, đây là chân lý thế này kia nọ, các vị thấy cái lượt view nó như lá mùa thu, lác đác như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Xu hướng của con người đang là nó có khuynh hướng như vậy. Vì vậy chúng ta thấy là để chuẩn mức một con người hôm nay chúng ta vô cùng khó, nhất là giới trẻ. Cho nên cái nhận thức, cái cảm xúc, mọi thứ nó lệch lạc. Các vị thấy ai càng mê công nghệ, người đó càng có cảm xúc lệch lạc, nhất là cảm xúc về tình cảm với gia đình. Và tánh tình của họ lại cảm thấy là không bình thường. cảm thấy không bình thường, chúng ta đánh giá rất rõ à, một cái vấn đề đó thay vì về cảm xúc thật của trái tim, của khối óc con người, chúng ta cảm xúc nó như thế này, nhưng tại sao con ta nó lại cảm xúc như thế đó? Nó có thể nó trơ lì về cảm xúc, nó có thể vô cảm bằng mọi tình huống mà mình không hiểu nó tại sao. Các vị thấy, có một cái hình minh họa là như thế này, một người đang chết đuối, 5-6 người đứng ở trên bờ, không phải là cùng chung tay nhau để cứu, mà họ đang làm gì? Họ đang live stream. Họ đang live stream, họ nói rằng có một người đang chết đuối, chuẩn bị chết, tao live cho tụi mày coi. À, thế đấy, các vị thấy, đáng sợ không? Họ nhiệt tình mà nhiệt tình để làm cái điều đó đó. Gặp một tai nạn, một cái chuyện gì lạ, thay vì ngày xưa chúng ta không có chiếc điện thoại, chúng ta nhào vào chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ thông qua chiếc điện thoại, chúng ta like để cho người khác coi, rồi coi xong nó chết queo. Sự thật các vị, một cái video clip camera của một nơi mà lại là cho các bé chơi đó, quay lại rất rõ chính xác một bà mẹ người Trung Quốc. Ngày sinh nhật 1 tuổi của con gái bà, cái cô này cũng không trẻ thôi chứ cũng không lớn đâu, tôi độ khoảng hăm mấy tuổi khi thông qua camera. Thì các vị thấy rằng vì mừng sinh nhật lần đầu tiên của con cho nên dẫn con vào những công viên nước mà chơi cho mấy đứa nhỏ nó bơi á. Thì trong cái hồ nhỏ của bé nó bơi là có hai đứa, bé này với là một bé khác. Thì bà mẹ thả con vào trong đó đó, rồi cái bà mẹ cho nó chơi á, nhưng mà bà mẹ không có để ý, bắt đầu lấy điện thoại ra đó là làm gì đó không biết, chơi cái gì thì mình không biết, nhưng mà thực tế là bà không có chú ý đến đứa con của mình. Thì sau đó đứa con do nó hiếu động, nó bơi cái cách gì đó nó mới lật cái phao của nó. Thì khi nó lật cái phao như vậy á, thì nó có 1 tuổi thôi, nó đâu có biết bơi, nó chìm xuống dưới đáy. Thì cái đứa bé nó chơi cùng có cái hai đứa đó, thì nó thấy như vậy thì nó thật sự mình coi như vậy mình rất là thương những bé nhỏ còn lại. Phải nói là cái độ tuổi nó cũng không lớn đâu, tôi nghĩ nó cũng xem như vậy thôi. Thì nó tìm cách nó đẩy cái chiếc phao này để nó cứu cái đứa ở dưới, nhưng mà nó đâu có biết cách các vị. Nó quá nhỏ, nó không có biết cách. Cuối cùng nó la cái bà mẹ này. Thì nó la lên, nó kêu cứu như thế nào đó. Mà bà mẹ này bà quát nó, quát mà không có dòm. Bà quát mà bà không có dòm. Thì đứa bé này lại một lần nữa đẩy cái chiếc phao và với cái tay như vậy nè, cắm cái xuống dưới để mà tìm cách cứu một cái đứa bé nó đang chìm ở dưới mà nó bơi lửng lửng ở trong nước đó đó. Thì nó làm lần thứ hai, nhưng mà nó làm sao nó cứu được các vị, nó đâu có đủ cái khả năng để nó cứu. Thì lần thứ hai thực hiện không thành nữa, nó mới bơi lại sát cái thành của cái hồ này nè. Nó mới kêu cái bà mẹ đó, thì bà quát nó, nhưng mà chuyện này bà dòm. Thì bà dòm là bà thấy cái phao của con bà lật, thì cái đứa con của bà nó đã chìm ở dưới nước, nó trôi ở một cái góc. Thì bà mới lúc đó mà quăng cái chiếc điện thoại mà chạy qua bà cứu đứa bé. Thì lúc đó theo camera người ta ghi lại từ lúc đứa bé mà bị nạn như vậy cho đến lúc bà mẹ cứu là 90 giây. Chính xác là 90 giây. Thì khi ẩm lên thì coi như là 90 giây thì đứa bé đâu còn thở nữa. Thì bà tìm cách cũng sơ cứu con mình như vậy, và cuối cùng là ẩm con đến một cái trạm xá gần, nhưng mà người ta thấy quá nặng cho nên từ chối. Bà phải tốn thêm 20 phút nữa để bà đến một cái bệnh viện gần. Thì lúc đó đứa con bà đã tắt thở trên đường bà đi. Tôi nghĩ rằng đây là những hiện thực, chứ không phải là cái chuyện là người ta ảo tưởng hay là người ta dựng nên một cái gì hết á. Đây là những cái hình ảnh mà quá thương tâm, mà vì chúng ta tập trung vào những cái chiếc điện thoại mà chúng ta quên đi những cái trách nhiệm thực tế của mình đang là. Chính vì vậy có những cái đem đến những hậu quả đáng tiếc. Tôi nghĩ những người như vậy ân hận một đời, phải nói là cả đời ân hận với những sự vô tâm của mình. Mình không có ý để làm cho con mình rơi vào trường hợp như vậy, nhưng mà do sự bất cẩn của mình nó dẫn đến những trường hợp như vậy. Còn một bà mẹ này nè, đứng ở ngay thang máy á, thì đợi cái thang máy. Thì lúc đó bà đứng như vậy, thì lúc mà thang máy lên nó mở cửa, thì bà lo bà đứng như một đứa bé gái tuổi độ là khoảng 5 tuổi. Thì do bà dòm cái điện thoại cho nên bà không để ý. Thì mà khi mà cửa nó bắt đầu nó hé mở ra, thì đứa nhỏ nó lấy hai tay vậy nè, nó giạt ra như vậy nè. Thì nó giạt làm sao mà cái cánh cửa nó kéo cái tay này vô. Thì đứa nhỏ la lên, thì bà mới quay trở lại, bà thấy nó kẹt vô cái cánh cửa rồi, bà lại bà gút cách nào cũng không ra. Nếu mà cái đó mà không kịp thì thang máy mà nó tuột luôn thì sao? Hoặc là thang máy nó đi tiếp nữa thì sao? Những điều gì mà chúng ta sao lường trước được? Đây là những điều mà người ta cảnh báo. Vì vậy tôi nói là thời công nghệ nó làm cho con người chúng ta bị lệch lạc nhiều thứ lắm. Cảm xúc, tình cảm, nhận thức, mọi thứ không đánh giá trúng được vấn đề đâu. Chúng ta muốn đánh giá một vấn đề mà thông qua mạng, đừng hòng mà trúng. Ở trên mạng á, có những khi nó để hình avatar là một hoa hậu tuyệt vời, nhưng phía sau nó là cái gì thì nở cái gì chúng ta cũng đâu biết. Còn những anh chàng mà ở lên trên đó lúc nào cũng khoe là đại gia, là 7 căn biệt thự hay 5 xe Mercedes gì, nhưng mà hàng ngày đi chạy xích lô đâu biết. Chúng ta cứ là bị lừa nhau như vậy, sống ảo mà. Cho nên là nó dẫn đến nhiều cái điều mà nguy hiểm đáng tiếc. Cho nên con người không khéo dừng lại hoặc là biết kiểm soát, kiềm chế, ai cũng có lý do để trở thành nạn nhân hết, chứ không có riêng ai. Tức là thời công nghệ. Và chúng ta biến mình trở nên cái cảm xúc lệch lạc, không còn bình thường nữa. Cái cảm xúc hôm nay giữa người và người nó kỳ lắm. Nếu cái cảm xúc chúng ta bị sơ cứng bởi công nghệ rồi á, thì đạo lý, tình nghĩa, mọi thứ, sự tu tập dường như là nó vô nghĩa với chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta nói đạo đức, thật sự đạo đức nó có với người có cảm xúc thật bằng trái tim và khối óc. Nhưng mà cái cảm xúc của những con người hôm nay nó bị máy móc quá rồi đó, thì các giá trị đạo đức dường như không có đánh động được lương tâm của nó. Cho nên tại sao bây giờ chúng ta nói các vấn đề giá trị đạo đức tình người, một số người cảm thấy là bình thường, không có cảm xúc về điều đó. Cho nên lời tiên đoán cảnh báo của một nhà vật lý học thiên tài là Stephen Hawking, ông là người Anh, ông có dự đoán tương lai con người chúng ta sẽ bị người máy thống trị. Đây là một cái thông tin mà cần phải suy gẫm. Tôi thấy những bộ phim khoa học diễn tưởng cách nay vài chục năm, lúc đó chúng ta nghĩ nó là một diễn tưởng, nhưng mà sự thật diễn tưởng vào thời buổi đó nó bắt đầu hiện thực quá lần lần với thời đại của chúng ta. Có phải không? Một số vấn đề đã hiện thực quá. Đây là một vấn đề diễn tưởng, có nghĩa là cảnh này nghĩ xa về một vấn đề nhưng không có nghĩa là không có. Giữa diễn tưởng và không tưởng, nó là hai vấn đề. Diễn tưởng là cảnh đó xa chưa tới thôi, chứ chắc chắn nó phải xảy ra. Còn không tưởng là nói chuyện nó không thực. Vì vậy ở đây ông cảnh báo rằng là với đà phát triển của công nghệ, khoa học mọi thứ ngày hôm nay, trong một tương lai con người có thể trở thành nạn nhân của những loại robot mà chúng ta đã tạo ra đó. Bởi vì những cái robot ngày hôm nay nó rất là thông minh. Nó thông minh thậm chí gấp 100, 1000 lần chúng ta. Bởi vì hàng trăm, hàng ngàn các nhà bác học đã cài vào trong nó. Như vậy một bản thân nó bằng sự thông minh đó, nó có thể nhân bản ra hàng triệu các phiên bản tương tự như nó một cách chóng vánh. Chúng ta sinh ra một đứa con, đôi khi nó phải có thời gian để nó làm được một cái điều gì đó, nó phải trải qua bằng năm, có phải không? Nhưng mà robot là nó không có cần năm như thế đâu. Nó đủ cái khả năng để nó sản xuất ra hàng loạt. Và nếu khả năng thông minh như vậy, nó có thể thống trị lại chính con người của chúng ta. Mà nếu một robot mà thống trị lại con người chúng ta, thì thật sự robot có trái tim không? Không. Nó có khối óc như chúng ta không? Có cảm xúc như chúng ta không? Như vậy nếu sự hủy diệt này nằm trong tay của những cái loại robot như vậy, thì chúng ta có cảm thấy rằng gian sinh, tôi tha thứ tôi đi, thế nó có cảm xúc về sự gian sinh này không? Và một số những người khi trơ lì cảm xúc và khi biến mình trở thành cái người mê công nghệ một cách không có chỗ dừng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên trơ lì với bao nhiêu lời gian sinh, cảm xúc, mọi thứ như thế. Những cái nói về tình cảm, đạo lý hình như là không có tác dụng nhiều với những người này. Cho nên khi gặp những trường hợp đó, chúng ta làm sao để cải thiện vấn đề? Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói bằng những cái lời than vang hay đem kinh đầu tụng đầu mọi thứ để mà nó có thể thay đổi được. Cho nên tôi thấy hình ảnh của những robot mà tụng kinh, mà một số những cái nơi mà tôi nghe nói ở Nhật á, họ sử dụng robot này để phục vụ đi tụng kinh những gia đình họ có nhu cầu á, tôi cảm thấy quá sợ hãi về điều này. Và tôi đã có viết một bài trên Facebook của tôi về điều đó. Lạm dụng cho đến cả các giá trị về tâm linh và tinh thần như thế này á, thì tôi nói thật sự mà nói, điều đó đáng sợ. Mai này các giá trị giải thoát, niết bàn, giác ngộ không còn ý nghĩa nữa. Cái đó làm gì còn ý nghĩa đó? Thiền định là cái gì? Những cái con người của robot nó đâu có bị chết, nó đâu có khổ đau. Vì vậy các giá trị về đạo đức, về tinh thần trở nên vô nghĩa với những cái xã hội khi chúng ta đã đặt cái vấn đề của công nghệ như thế này. Và con người chúng ta sẽ mất dần cái giá trị sống thực đó. Cảm xúc chúng ta không thực, còn cái gì nữa sống thực? Cảm xúc về một vấn đề, mọi thứ không thực, thẩm mỹ về mọi thứ nhìn đó, chúng ta còn không biết nó là như thế nào nữa. Không khéo, không đánh giá được các vấn đề thông qua cái nhận thức thẩm mỹ mọi thứ. Đây là điều mà mọi người cần phải cẩn thận.